người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, Akasuna no Sasori. Tại Iwichi giải quyết hết Deidara đồng thời. Một bên khác xa ẩn các ninja. Đồng dạng gặp phải Akasuna no Sasori mai phục. Bất quá cùng Mai Togai tình huống bên này khác biệt. Akasuna no Sasori rất là nhẹ nhõm liền đánh chết 7-8 vị xa ẩn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra Jonin. Mà chết đi 7-8 người. Những này xa nhẫn cũng chẳng qua là đem Sasori thường dùng nhất khôi lỗi Hiruko một cánh tay làm. Hỏng một điểm mà thôi. Cứ như vậy bọn hắn còn cho là mình chiến quả tương đối khá. Đối phương là Akatsuki Ninja. Thành công bị bọn hắn chặt đứt một cánh tay. Bọn hắn mới chết mất mấy tên ninja mà thôi. Sasori nhìn xem bẻ gãy mình khôi lỗi một cánh tay. Liền bắt đầu đắc ý xa nhẫn nhóm. Sasori cũng hoàn toàn mất đi chơi đùa tâm tư. Quá yếu. Xem ra đệ tử Kazekick chết về sau. Thôn đã hoàn toàn đi hướng đường cùng. Làm thay mặt cũng không thể cứu vớt thôn tại thủy hỏa. Ngược lại bị Konoha tiểu quỷ cho xử lý, xem ra Tsunagakure sau này sẽ không còn là ngũ đại ninja thôn. Thứ nhất, nói xong Sasori tâm lý cũng có chút đau thương. Ngẩng đầu nhìn trước mắt xa nhẫn dẫn đội ninja. Ngựa cát, cái này ninja nếu như hắn nhớ không lầm. Đã từng chẳng qua là trong thôn một cái thiên phú phổ thông. Thực lực phổ thông ra hỏa mà thôi. Hiện nay vậy mà cũng có thể trở thành dẫn đội ninja. Có thể thấy được thôn là thật đã không có lợi hại gì người. Không nghĩ tới Tsunagakure bây giờ lại chỉ còn lại có các ngươi đám rác rưởi này. Ngựa cát trên trán chậm rãi chảy xuống tới màu đỏ tươi máu tươi. Nghe được Sasori lời nói. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngươi cái tên này đừng quá đắc ý. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ xử lý ngươi. Để ngươi nhìn xem xa ẩn ninja lợi hại. Sasori, hừ. Là bởi vì các ngươi gãy mất ta một cái tay. Cho nên các ngươi liền có loại này tự tin đến sao? Kankuro nhìn chòng chọc vào Sasori. Hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Vừa rồi bẻ gãy đối phương cánh tay thời điểm tựa hồ. Đâu? Đột nhiên bọn hắn trước mắt phi lưu côi quần áo dưới phảng phất có đồ vật gì muốn xông ra đến đồng. Dạng, a, trong nháy mắt choàng tại Hiruko quần áo trên người bị xé nát. Lộ ra thân thể của hắn. Cái này một mực bị bọn hắn xem như người ra hỏa. Lại là một bức khôi lỗi. Mà từ trong cơ thể hắn nhảy ra tới một người. Đứng nghiêm ở trước mặt bọn họ. Sasori bản thân ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn xem đám người. Thật có lỗi đâu. Các ngươi một mực công kích đều chẳng qua là ta một cái khôi lỗi mà thôi. Chân chính ta. Các ngươi căn bản ngay cả đụng cũng còn không có đụng phải. Nhìn xem Sasori chân chính bộ dáng. Xa nhẫn cảm giác toàn bộ thế giới đều hỏng mất. Một lần gian khổ chiến đấu kết thúc. Thế mà chỉ là thương tổn tới đối phương khống chế dưới một cái khôi lỗi mà thôi. Bản thân hắn thế mà lông tóc không tổn hao gì. Đây chính là Akatsuki Ninja A. Nếu như không phải đối phương chủ động xuất hiện. Chỉ sợ bọn họ đến chết đều còn không biết. Bọn hắn ngay cả chân chính địch nhân đều còn chưa từng nhìn thấy a. Đây là cỡ nào bi ai a? Ngựa Saya cứ thế ngay tại chỗ. Nghĩ lại tới vừa rồi hắn chế định kế hoạch. Lấy hy sinh hai tên ninja mệnh đổi lấy bẻ gãy đối phương một cánh tay cơ hội. Nói cách khác hai cái xa nhẫn chết hoàn toàn uổng phí. Mà dạng này quyết định ngu xuẩn hay là hắn làm ra. Mình tại đối phương trong mắt liền là thằng ngu bị trêu đùa lấy. Không có khả năng, khôi lỗi sư làm sao có thể giấu ở khôi lỗi trong thân thể. Còn có thể đem khôi lỗi thao túng tự nhiên. Tuyệt đối không khả năng. Đồng dạng làm khôi lỗi sư Kankuro. Cảm giác mình phảng phất thấy được không thể tưởng tượng nổi thân tích. Nhưng mà Sasori lại cười cười. Vì cái gì nói không có khả năng đâu. Chuyện như vậy có cái gì đáng giá kinh ngạc a? Kankuro cau mày. Ngươi trốn ở khôi lỗi trong thân thể thao túng khôi lỗi. Mà khôi lỗi lại thao túng một cái khôi lỗi. Nói một cách khác ngươi lại có thể đồng thời điều. Khiển hai cái khôi lỗi. Một cái khôi lỗi sư mạnh yếu. Liền nhìn hắn có thể trong cùng một lúc bên trong điều khiển bao nhiêu cái khôi lỗi. Đồng thời khống chế hai cái khôi lỗi đã coi như là rất mạnh khôi lỗi sư. Mà Sasori cũng rất là bình tĩnh cười cười, Sa ẩn Chiyo bà bà. Thế nhưng là có thể đồng thời điều khiển 10 cái khôi lỗi có cái này ngón cái số lượng xưng hào. Chỉ là hai cái khôi lỗi mà thôi. Có cái gì đáng giá kinh ngạc? Đối phương xem thường dáng vẻ. Kankuro lại không lời nào để nói. Gặp Kankuro phảng phất có chút không tin tưởng hắn theo như lời nói. Sasori cười cười, cũng được. Liền để ngươi kiến thức một chút chiêu này a. Hắn từ phía sau xuất ra một cái quyển trục. Đưa tay đem nó mở ra. Akahiji, Hiaki no Sen. Ngay sau đó liên tiếp khôi lỗi xuất hiện. Kankuro nguyên bản đã tỉnh táo lại ánh mắt. Lần này triệt để bị chấn động đến. Trên bầu trời xuất hiện khôi lỗi số lượng. Đạt đến một cái để cho người ta trình độ khó có thể tin. Một cái khôi lỗi sư không có khả năng nắm giữ số lượng. Dòng dã 100 cái khôi lỗi. Nhìn thấy nhiều như thế khôi lỗi. Coi như không phải khôi lỗi sư xa nhận nhóm cũng đều đứng tại chỗ trợn mắt hốc mồm nhìn qua. Đột nhiên từng cây sợi chakra bay vụt đi ra. Đem mỗi một cái khôi lỗi đều khống chế lại. Sasori đứng tại chỗ mang trên mặt uy hiếp. Thuật này, lúc đầu muốn cho Chiyo lão bà bà kia nhìn. Nhưng là nàng đã chết. Liền để các ngươi kiến thức một chút tốt. Sasori ngữ khí rất bình tĩnh. Nhưng mà hắn làm những chuyện như vậy lại làm cho người khó có thể tin. 100 cái khôi lỗi toàn bộ bắt đầu chuyển động. Hướng phía xa nhẫn phương hướng chậm chậm áp sát tới. Đối mặt cảnh tượng như vậy đừng nói chiến đấu. Liền ngay cả chiến đấu tâm tư đều gọi người đề lên không nổi. Những này xa nhẫn nhóm thân thể đã bắt đầu nhịn không được run. Rung động nhất Kankuro đã quên đi chiến đấu. Dạng này thuật đối với khôi lỗi sư tới nói. Đơn giản liền là cả một đời khát vọng nhất đạt tới cảnh giới. Temari nhìn xem mình ngẩn người đệ đệ Kankuro. Kankuro ngươi đang làm cái gì? Nhanh chuẩn bị chiến đấu a. Nhưng mà mặc kệ Temari làm sao hô. Kankuro liền là cũng không nhúc nhích. Cái khác ngựa Saya hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Temari nhìn thoáng qua thôn của chính mình những này ninja. Dựa vào bọn hắn muốn cứu trở về gara căn bản không có khả năng. Nhắm mắt lại một lần nữa mở mắt ra. Temari dứt khoát đi hướng phía trước. Bất quá là một đám khôi lỗi mà thôi. Có gì phải sợ. Nhìn ta đem ngươi những khôi lỗi này toàn bộ vỡ nát. Sasori nhìn qua trước mắt cái này còn duy trì thanh tỉnh nữ hài. Không sai ninja. Nhưng là mặc dù ý chí chiến đấu rất kiên định. Nhưng là thực lực lại sẽ không bởi vì ý chí kiên định liền mạnh lên. Temari, hừ. Nhìn ta đem ngươi những này lỗi toàn diện thổi bay, phong độn vòi rồng gió lốc. Chấm ngoặc kép, cuồng phong đột khởi hướng phía khôi lỗi phương hướng thật nhanh phun trào quá khứ. Nhưng mà dạng này gió đang Sasori trong mắt cố nhiên rất không tệ. Nhưng muốn hủy đi hắn khôi lỗi còn kém xa. Không sai nhẫn thuật. Đáng tiếc ta không cho rằng chỉ là loại trình độ này phong độn liền có thể hủy đi ta khôi lỗi. Phong độn cuốn lên lấy Sasori khôi lỗi. Nhưng mà cũng chỉ là đưa chúng nó tụ tập chung một chỗ. Cũng không có rất nhẹ nhàng phá đi. Temari cắn chặt hai hàm răng trắng ngà a ác thẳng câu a la quá ít. Phong độn uy lực không có hoàn toàn phát huy ra. Dạng này phong như vậy đủ rồi. Đột nhiên Temari sau lưng vang lên một thanh âm. Tại Temari quay người quay đầu trong nháy mắt. Iwichi từ bên người của nàng xuất hiện. Vừa sải bước đến Temari phía trước. Đưa tay kết ấn đồng thời. Nghiêng mắt nhìn thoáng qua Temari. Khóe miệng có chút dơ lên. Hỏa độn. Chấm ngoặc kép. Một cỗ kinh khủng chakra đang tại bộc phát. Gokamekiaku. Oanh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.